Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Kế hoạch: Nữ sinh văn học. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sáng sớm lục thời, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong rừng cây liền vang lên từng tiếng tiếng vang. Chung quanh cây cối đang run rẩy, lá cây hoa hoa tác hưởng. Trên mặt đất xuất hiện số cái hố cực lớn. Đất này cũng quá không cứng rắn. Hạ Thu nhìn xem mình trên đất hố đất, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Chân của mình đá ra một lần, dù là co lại cự ly ngắn, sách tần số cao, tại mình lực lượng khổng lồ dưới, cũng y nguyên sẽ xuất hiện một cái hố nhỏ. Mình ba cái chân dẫm ra một lần, mặt đất chính là ba cái hố. Mình bây giờ đang huấn luyện phát lực phương thức, trước mắt chỉ sử dụng ba cái chân một lần phát lực. Huấn luyện cái mấy lần, mặt đất hố càng lúc càng lớn, bất quá có thể cảm nhận được phản hồi về tới lực lượng. Hạ Thu có thể tại dẫm đạp dưới, cảm giác được một cỗ phản tác dụng lực, mà bởi vì khoảng cách ngắn, tần suất cao, cho nên cỗ lực lượng này có thể hữu hiệu tích xúc. Lực đạo loại này, là toàn lực chạy bộ lúc làm dùng sức mạnh 1/4, là mình toàn lực nhảy vọt làm dùng sức mạnh đến 1/5. Nhưng là làm động tác tần suất tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Thì chỉ có 2.1/5. Một lần, cái tốc độ này có chút chậm. Không đạt được cạo miêu tả. Cạo là trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Cái này một nháy mắt là 0.36s. Nói cách khác, mình đơn lần tốc độ nhất định phải giảm bớt đến 1/3. Mà ở trong quá trình này, năng lượng tích xúc quá trình bên trong hao tổn khá lớn. Nhưng là tại mang chuyển động thân thể tiến lên hao tổn bên trên lại chỉ cần tiến hành một lần là đủ. Theo mình tần suất càng ngày càng cao, như vậy đơn lần hao tổn năng lượng sẽ càng ngày càng nhỏ. Tích xúc năng lượng cũng sẽ gia tăng. Mình bây giờ giữa hai chân cách đại khái tại khoảng 15 mét. Toàn lực chạy có thể đạt tới 30 mét một giây. Toàn lực nhảy vọt tầm chừng 30 thước. Nếu là có thể làm được một nháy mắt dẫm đạp 10 lần trở lên, như vậy mình liền có thể tích xúc cực mạnh lực lượng, từ đó bộc phát ra cao hơn tốc độ. Nếu như chính mình có thể học được cạo, một lần có thể tiến lên 50 mét đến chừng 80 thước, cũng chính là mình chiều cao, mà khoảng cách đem theo thân thể của mình cường hóa mà không ngừng đề cao. Càng nhanh cũng không phải là không được, nhưng là vấn đề cũng rất lớn. Lực lượng của mình làm không được điểm ấy. Một lần tăng lên đã tương đối khó khăn. Trải qua huấn luyện, có thể rút ngắn một điểm. Nhưng muốn rút ngắn đến 0.036s, làm không được. Đây là bởi vì cường độ thân thể nguyên nhân. Chỉ ít chân lực lượng còn chưa đủ. Chỉ ít còn muốn tăng lên gấp đôi. Nhưng là tăng lên chân lực lượng về sau, tích xúc sau sinh ra lực bộc phát, có thể hay không cung cấp thân hình khổng lồ tiến lên, có thể hay không đạt tới hài lòng tốc độ cho. Nên thân thể lực lượng nhất định phải tiếp tục cường hóa. Không phải cạo cơ sở điều kiện liền không cách nào thỏa mãn. Nhưng là đối với việc này trước đó, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thu tại 8 điểm lúc đem Paula tìm tới, mà Vivi cũng ở trên đảo. Muốn xem một chút Hạ Thu kế hoạch cụ thể. Paula nói ra, 4 chiếc thuyền, đầy đủ chống lạnh vật tư, 20 tên hộ vệ, 5 gã bác sĩ, Akan cùng Sikurei tại số 3 đảo chờ đợi. Xã trưởng, ngài chuẩn bị bác sĩ? Vivi có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hạ Thu nói ra, không sai, bọn hắn cần bác sĩ, mà Wapol rời đi về sau, mang đi bác sĩ, ta nghĩ Vương quốc Gram, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là cần bác sĩ. Chỉ ít Wapol phải dùng gần 2 tháng trở về. Ở trước đó, Vương quốc Gram cần bác sĩ, mà cung cấp bác sĩ có thể làm cho kế hoạch của mình tốt hơn áp dụng xuống dưới. Vivi gật đầu, nói ra, nhưng là hộ vệ quá ít, chỉ đi 20 người sao? Không ít. Hạ Thu nói ra, chiến đấu không cần đến bọn hắn, mà ta chọn lựa hộ vệ đều là dốc lòng bồi dưỡng, kinh doanh một chút bên ngoài sản nghiệp, một bộ phận người bồi dưỡng ra đến chuyên môn cung cấp bảo tiêu ngành nghề, cũng không giao thiệp với giết người sự nghiệp. Về phần chiến đấu, chỉ cần cấp cao lực lượng là đủ. Paula, Sikurei, cùng Akan ba người cũng đã đủ rồi. Vương quốc Gram binh sĩ vốn là ít, bị giới hạn hoàn cảnh địa lý, cũng vô pháp ủng có số lượng khổng lồ bộ đội. Vương quốc hộ vệ bị mang đi, lưu lại binh sĩ cực ít, nhưng dù cho Wapol mang theo thủ hạ đến, cũng không chịu nổi một kích. Tỉ như Wapol hai đại thủ hạ, Zes cùng Kuromarimo, hai người hợp thể căn bản không phải là đối thủ của Chopper, bị nhẹ nhõm đánh bại. Mà Chopper thêm ô tác vải, thì cùng trong nguyên tác R4 cùng Merry Christmas ác chiến sau mới thắng lợi. Cái này hai người thủ hạ thực lực, Paula Sikurei cần ba người, không cần trái cây năng lực đều có thể đánh bại. Tố chất thân thể khác biệt thực sự quá khổng lồ, mà thực lực của hai người cộng lại, cho dù là tăng thêm Wapol, có được nổ trái cây cần một người là có thể giải quyết. Hiện tại Vương quốc Gram duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Chopper cùng Dalton. Giao cho Sikurei giải quyết không có vấn đề. Mình phái đi ba người. Sikurei đơn thể chiến lực cực mạnh. Akan am hiểu quân công. Paula không sợ đánh lén. Có thể lãnh đạo. Đầy đủ. Hạ Thu nhìn xem Paula nói ra. Còn nhớ rõ ta an bài cho ngươi thân phận sao? Đương nhiên. Paula cười lấy nói ra. Ta gọi Paula Johnson, đến từ Grand Line núi lửa vương quốc, nhưng là vương quốc bởi vì núi lửa bộc phát, quốc gia hủy diệt, ta rời đi Grand Line, hy vọng trùng kiến quốc gia, mà vị trí chính là vương quốc Gram. Ta mang đến đại bút tiền tài, ta mang đến bác sĩ, đồng thời ta hứa hẹn, ta sẽ dẫn lĩnh quốc gia này đi hướng cường đại, nhưng nếu có người ngăn cản ta, ta đem hủy diệt bất luận kẻ nào. Nguyên lai là dạng này. Vivi bừng tỉnh đại ngộ. Lấy vong quốc chi quân thân phận. Đến cướp đoạt vương quốc Gram. Tại vương quốc Gram rắn mất đầu. Hỗn loạn tình huống dưới. Cái thân phận này có động cơ hợp lý tính. Không phải nếu là lấy hải tặc hoặc là những tổ chức khác thân phận tiến về. Sẽ chỉ sinh ra một loại tiềm thức chống cự. Từ trên căn bản liền sẽ không tiếp nhận. Như vậy tiếp xuống liền cần có được trưởng khống quốc gia năng lực. Có thể phân ra hai cái phương diện. Đầu tiên là vũ lực. Cường đại vũ lực chấn nhiếp. Để cho người ta dân từ bỏ chống lại chi tâm. Đồng thời có thể vững chắc chính quyền của mình. Trọng yếu nhất chính là. Nói cho bọn hắn. Dù là Wapol trở về. Cũng có thể giữ vững mình quốc thổ. Thứ hai là lợi ích. Hứa hẹn lấy lợi ích cùng hy vọng. Để cho người ta dân nhìn thấy hy vọng. Tại không cách nào phản kháng tình huống dưới, những này ngược lại sẽ thành vì bọn họ thuyết phục kế hoạch của mình. Lại thêm Wapol thống trị so sánh, bọn hắn tạm thời sẽ không làm quá đại quy mô phản kháng. Chỉ cần có thể để quốc gia này tại về sau quá trình bên trong trở nên càng ngày càng cường đại, mà nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, cái này vương vị liền càng ngày càng kiên cố. Paula, chuyện này ta giao cho ngươi. Người phải thật tốt đi làm. Hạ Thu nhìn xem Paula nói. Ta minh bạch. Paula thần sắc có chút kích động. Nàng tự nhiên biết cái thân phận này ý nghĩa. Vong quốc nữ vương. Mình đoạt được quốc gia này về sau. Đem sẽ trở thành quốc vương. Ở quốc gia này. Nàng chính là thân phận tôn quý nhất một cái. Dù là nhận Hạ Thu kiềm chế. Cũng không có vấn đề. Cho nên người cũng muốn gánh chịu hậu quả. Hạ Thu nói ra, nếu như làm được, người chính là quốc vương. Làm không được, vậy cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Hạ Thu cũng không cho rằng Paula có thể làm được, bởi vì nàng cái nhìn đại cục tương đối kém. Tùy cơ ứng biến năng lực quá yếu, nàng am hiểu thi hành mệnh lệnh. Nhưng là để nàng đi làm việc, nhất là đánh cắp một quốc gia năng lực, có nhất định tỷ lệ thất bại. Nhưng trên thực tế, tại mình chung quanh. Có thể dựa theo sắp xếp của mình hoàn mỹ làm được điểm này. Cũng chỉ có Vivi một người. Những người khác đều rất khó làm được hoàn mỹ. Nhưng là không thể làm gì. Vivi không cách nào xuất thủ. Chỉ có thể để Paula đi. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Paula lời thề son sắt nói. Hạ Thu nói ra, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Tận lực không muốn giết người. Càng không thể tại thành là quốc vương về sau. Cố tình làm bậy, vì chính mình giành lợi ích. Yên tâm đi, Paula cười lấy nói ra. Ta đều trở thành quốc vương. Làm sao có thể đối quốc gia mình xuất thủ. Chỉ hy vọng như thế. Hạ Thu lạnh lùng nói. Bằng không, ta liền để Vivi đến ở trên đảo đi. Tự mình đưa ngươi giết chết. Ta đã biết, Paula thu liễm thần sắc. Vivi cũng không có phủ nhận. Nếu là Paula thật làm như vậy, nàng cũng không ngại xuất thủ. Nhớ kỹ ta nói với ngươi tên người. Hạ Thu lại nói ra. Don Tân, tiền nhiệm thủ vệ đội đội trưởng, cũng là nhân dân người tín nhiệm nhất. Nhất định phải làm cho hắn trở thành ngươi trợ lực. Chiến thắng hắn về sau, mời hắn hiệp trợ ngươi quản lý quốc gia. Để hắn đảm nhiệm sự việc cần giải quyết. Thậm chí có thể đem quản lý quốc gia chức trách dạy cho hắn. Ta nhớ kỹ, Paula lập tức nói. Vậy liền lên đường đi. Hạ Thu nhẹ nhàng nói. Chuyện này hoàn toàn do ngươi phụ trách. Ta sẽ không can thiệp hành động của ngươi. Ngươi có chuyện gì liên hệ Cecilia. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Paula không kịp chờ đợi mang theo mấy tên thủ hạ rời đi hải đảo. Thông qua tàu ngầm rời đi. Xã trưởng, ngươi không đi sao? Vivi tò mò nhìn Hạ Thu. Hạ Thu nói ra, ta xuất hiện nơi đó ngược lại sẽ để nhiệm vụ thất bại. Mình lệnh truy nã tiền thưởng đề cao về sau. Đoán chừng không có nhiều người không biết mình. Đến nơi đó, ngược lại sẽ dẫn tới hải quân vây quét. Vậy ngài không có ý định đi theo sao mà lại đem sự tình toàn quyền giao cho Paula? Không can thiệp hành động của nàng. Vivi nói, nhưng là nói thật, Paula năng lực làm việc có hạn. Ta không cho rằng nàng một người có thể làm tốt. Vạn một thất bại nói. Thất bại liền thất bại. Cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hạ Thu mãn bất tại ý nói. Đối với nhiệm vụ thành công hay không, Hạ Thu cũng không thèm để ý. Bởi vậy mới dùng tương đối đơn giản trực tiếp kế hoạch. Kết quả đơn giản thành công hoặc là thất bại. Thành công, mình thu hoạch một quốc gia. Quốc gia này có thể trở thành lý tưởng nước kế hoạch hữu lực chèo chống. Tăng cường toàn bộ Baroque Works lực ngưng tụ. Đặc thù hoàn cảnh, có thể làm một ít đặc thù cơ động địa điểm. Nhưng là vật chất hồi báo cũng sẽ không quá nhiều. Sẽ còn ở bên trong quán trú quá nhiều người lực vật lực lễ hỏi. Ít nhất phải phái Paula trấn thủ. Sikurei cùng Akan cũng muốn lưu một cái. Hiện tại Hạ Thu đối Baroque Works coi trọng nhất chính là dưới cờ sản nghiệp cùng cấp cao lực lượng. Về phần những cái kia phổ thông sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng, mình vẫn luôn đang khống chế chuyển hình. Mới bồi dưỡng người cũng bắt đầu trực tiếp tiếp túc từng cái sản nghiệp. Đem sản nghiệp cùng Baroque Works tách rời. Hiện tại Hạ Thu thu nhập. Đã không cần thợ săn tiền thưởng săn giết hải tặc ăn cắp tài bảo. Cùng sát thủ chấp hành nhiệm vụ. Mà Hạ Thu cũng đã ngừng ám sát nhiệm vụ. Thợ săn tiền thưởng còn có thể bảo trì. Nhưng giá trị không tính quá lớn. Nếu có một quốc gia có thể vì lý tưởng nước kế hoạch đồng dạng cái dấu chấm tròn. Như vậy kết quả cũng không tệ. Nói cách khác, có quốc gia này có thể đạt được chút chỗ tốt. Nhưng không có quốc gia này, cũng không có gì tổn thất quá lớn mất. Vivi bất đắc dĩ mà hỏi. Kia sau khi thành công đâu ai đến quản lý quốc gia này cũng không thể để Paula tới đi, không? Phải có Don Tân sao? Hạ Thu nói ra. Cái kia thủ vệ đội trưởng có thể trị lý hảo quốc gia này. Vivi tò mò hỏi. Kia Baroque Works lợi ích đâu hắn cũng sẽ không dựa theo ngươi nghĩ nội dung đi làm. Ở chỗ của ngươi, Hạ Thu vừa cười vừa nói. Ta, Vivi không hiểu hỏi. Ngươi biết thân phận của ta. Ta cũng không có cách nào ra mặt. Vương quốc Ram tuyển ra mới quốc vương về sau. Người liền có thể ra mặt. Hạ Thu nói ra. Người đem làm Alabasta đại biểu cùng vương quốc Ram hợp tác. Ta người sẽ cùng ngươi tiến lên. Đến lúc đó có Sikurei phụ trách bàn bạc. Đến của các ngươi. Còn có thể tính làm Paula chiến tích. Có thể. Vivi cẩn thận suy tư một chút. Đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Mở có thể vì Alabasta khai thác một tuyến đường. Hai quốc gia hữu hảo. dù sao cũng so đã từng đối địch muốn tốt một chút. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Hạ Thu bỗng nhiên nói, thần sắc trở nên nghiêm túc. Vivi nhìn về phía Hạ Thu, tò mò hỏi, không biết xã trưởng vấn đề gì. Hạ Thu nhìn xem nàng hỏi, nếu như Paula rời đi, người nguyện ý gia nhập Baroque Works, đảm nhiệm phó xã trưởng sao? Phó xã trưởng sao? Vivi cười lấy nói ra, chức vị này kỳ thật đối ta rất có lực hấp dẫn. Ngài bị truy nã không cách nào lộ diện, phó xã trưởng quyền lực quá lớn, chỉ cần không vi phạm người ý nghĩ, ta nghĩ điều khiển toàn bộ câu lạc bộ đi làm việc, ngài cũng sẽ không làm cái gì à? Đương nhiên, Hạ Thu gật đầu nói ra, ta có thể cho ngươi rất lớn quyền lực, nhưng thôi được rồi, ta làm công chúa của một nước, không thể bại lộ tại ngoài sáng bên trên. Yêu yêu đọc sách, một khi cùng Baroque Works triệt để trói buộc chung một chỗ, liền vĩnh viễn cùng câu lạc bộ chung cùng tiến lui. Vivi lắc đầu nói, nhìn về phía Hạ Thu, lại nói ra, vẫn là làm hợp tác đồng bạn tương đối tốt. Nhất là xã trưởng cũng dự định đem Baroque Works tách ra đi tình huống dưới. Vậy cứ như thế, tốt. Hạ Thu có chút tiếc nuối. Mình muốn cho Vivi triệt để cùng Baroque Works buộc chung một chỗ. Cùng một chỗ tiến thối. Dạng này có thể giảm bớt phong hiểm, gia tăng thực lực, mà mình cũng có thể chậm rãi đem Baroque Works tách ra đi. Đem sản nghiệp cùng câu lạc bộ tách ra, tránh cho bị liên lụy. Nhưng là Vivi nhạy cảm phát giác được điểm này, xem ra ý nghĩ này sẽ không thực hiện. Nếu như Paula thật trưởng khống Vương quốc Ram, như vậy chỉ có thể để Cecilia trở thành R0, sau đó để Akan nâng lên R4. Cecilia nắm giữ lục thức về sau, thực lực tăng lên một mảng lớn, khẳng định siêu qua tất cả xã viên gần với mình, đầy đủ đảm nhiệm R0. Cái khác xã viên, mình sẽ chỉ giáo sư bộ phận lục thức, đồng thời trì hoãn tốc độ. Thời gian này sẽ thả chậm đến 2 năm đến 3 năm. Mà ở trong quá trình này, mình sẽ thử giúp nắm giữ vũ trang sắc bá khí. Có thể nói Cecilia có thể nương theo mình trưởng thành. Năng lực làm việc của nàng cực yếu, nhưng là liền thiên phú chiến đấu mà nói, so Paula muốn tốt quá nhiều. Ta cần phải trở về. Vivi nhìn xem Hạ Thu nói, còn có một chuyện. Hạ Thu nói, nhưng không nên quên băng hải tặc dâu đen sự tình, nhất định cần phải nắm chắc tung tích của bọn hắn. Không chỉ có như thế, người muốn đem băng hải tặc dâu đen tập kích Vương quốc Ram, cùng hắn muốn trở thành thất vũ hải tin tức truyền ra ngoài, mà lại đang dò xét bọn hắn quá trình bên trong, còn muốn cho người ở chung quanh, nhất là Vương quốc Ram phụ cận, chú ý có người hay không điều tra băng hải tặc dâu đen. Đồng thời cường điệu điều tra một người, tên của hắn gọi là A, là băng hải tặc dâu trắng hai đội đội trưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.